Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1426, 1426, Chấn Ma 10 tiếng vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một hồi vô cùng thảm thiết chiến tranh. Trăm tộc cùng ma tộc trong lúc đó cừu hận, rằng co mười mấy vạn năm, từ lâu sáp nhập vào huyết mạch cùng linh hồn ở chỗ sâu trong. Song phương không cần có bất kỳ trách móc, tức giận mắng. Theo thanh đế bọn người bước ra vô danh hòn đá một khắc, thần ma chi chiến liền đã định trước không cách nào tránh khỏi. Chư thần nhất phương không có hoàng cấp cường giả, mà nguyên thủy thiên ma cũng không có chân chính xuất thế. Nhưng chu ma trên chiến trường vẫn là tiếng giết chấn thiên, thi hài khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông, đao phong, kiếm mang ở trên hư không trong lóe ra liên tục. Thần thông, bí thuật theo chư thần tay trong bắn ra, đập hướng ma tộc trong đại quân, cũng không lui lại, không có sợ hãi, chưa từng có từ trước đến nay. Ngọc Thạch Câu Phần, một vị thần binh cả người nhuốm máu, mới vừa chém dụng một cái ma tộc, lại bị cái này ma tộc trước khi chết, lợi dụng sắc bén đuôi truy đâm xuyên qua đầu, nguyên thần tịch diệt, hồn phi phách tán. Một vị khác thần tướng bị một cái cường đại thiên ma đem ngạnh sinh sinh đưa cánh tay lôi xuống tới. Tiên huyết nhễ nhại, nhưng hắn lại cố nén đau đớn. Nổi giận gầm lên một tiếng. Trường kích đâm toái thiên ma binh đầu. Đem chém giết tại chỗ. Chu ma trên chiến trường. Mỗi một ở trong đều diễn ra thảm liệt vô cùng chém giết. Huyết tinh khí tràn ngập. Bụi khói cuồn cuộn. Sát khí tận trời. Chấn thủ phương nam tu sĩ ít, thần vương trong, cũng không có lấy một địch trăm người. Nhưng chiến tộc thiên thần cùng hữu cùng tộc thiên thần, lại bằng vào cường đại chiến lực cùng ăn ý phối hợp. Dừng lại ma tộc đại quân trùng kích, chiến tộc thiên thần phía trước, tạo thành một mặt không thể phá vỡ tường đồng vách sắt. Mà hữu cùng tộc thiên thần, tại quân lâm dưới sự dẫn dắt, đang ở phía sau. Dương cung cài tên, bắn ra từng mảnh một lực sát thương cực lớn vũ tiễn. Che khuất bầu trời, chi chít, vũ tiễn rơi vào ma tộc trong đại quân. Liền liền hiện ra trống rỗng khu vực. Nhưng may là như thế. Ma tộc đại quân vô cùng vô tận. Nhanh chóng ghi bổ vào. Hai mắt xích hồng, từng cái một gào thét xông lên. Ma tộc hung tàn, trên người không một ở trong không phải là lợi khí. Ma chảo cứng rắn, có thể so với thần binh lợi khí. Lớn nhất lực sát thương còn muốn thuộc về phía sau xương cụt liên. Vô cùng sắc bén, xuất quỷ nhập thần. Có không ít thiên thần bất ngờ không kịp đề phòng. Đều bị cái này đuôi truy ám sát tại chỗ. Cho dù mất ma chảo, cốt truy, ma tộc cũng có một đôi to lớn ma sừng. Còn có cốt cánh, ranh giới sắc bén. Nguyên thủy thiên ma trên người ngưng tụ thế gian hết thảy tội ác cội nguồn. Mà hắn càng mượn nơi này sáng lập một cái gần như có thể hủy diệt thương sinh chủng tộc. Ma tộc, chiến đấu vẫn đang kéo dài. Không có nhất phương lui về phía sau. Hình thiên thâm nhập ma tộc trong đại quân. Bên trái đột bên phải sông. Không người có thể địch. Sau lưng đông đảo yêu tộc cũng là sát tính nổi lên. Mười mấy đầu thái cổ dị chủng đấu đá lung tung. Nơi đi qua, truyền đến một mảnh gào khóc thảm thiết. Chu ma trong chiến trường. Thần ma quyết đấu, thảm liệt vô cùng, tràn ngập một mảnh túc sát khí. Còn chân chính có thể quyết định thần ma chi chiến thắng bại đi hướng. Còn phải nhanh giữa không trung bát tôn đại đế quyết đấu bảy đại ma đế kết quả. Chiến liệt hào khí ngất trời. Cùng ma âm quân vương bạo phát một hồi kinh thiên động địa cuộc chiến sinh tử. Mặc dù không có đầu thương phong mang, nhưng ở chiến liệt trong tay, táng thiên thương lại dũng mãnh không chú. Dĩ nhiên đánh ra một loại mạnh mẽ cực kỳ sắc bén lực. Chanh, chanh, chanh, trong hư không, thiên ma cầm để ngang ma âm quân vương trước ngực. Mười ngón phất qua cầm huyền. Bắn ra ra một hồi nhiếp nhân tâm phách ma âm, tràn ngập tại toàn bộ chu ma trên chiến trường. Chiến liệt hét lớn một tiếng, mắt sáng như đuốc, đi nhanh bỏ qua, Luân động táng thiên thương, nhớ muốn đánh gãy thiên ma cầm ma âm. Nhưng theo ma âm quân vương đầu ngón tay vũ động, từng đạo hàn ý lạnh lạnh lưỡi dao sắc bén bắn ra. Hóa thành rất nhiều ma binh hướng chiến liệt vội vã đi. Khi, chiến liệt dựa lưng vào chiến hồn. Song trưởng cơ thể cầu kết, luân tròn táng thiên thương. Đập nát thiên ma cầm huyễn hóa ra ma binh rất nhiều. Nhưng căn bản vô phương cùng chi cận thân. Mà trong quá trình này, ma âm tại toàn bộ chu ma trên chiến trường tràn ngập ra. Ảnh hưởng mỗi một cái thiên thần, tứ đại thánh linh trong lúc đó liên hệ, cũng biến thành có chút đình trệ. Tứ tượng lực thăng trầm, trạng thái bất ổn, thanh đế khẽ nhíu mày. Trong tay hiên viên kiếm phong mang mặc dù thịnh, nhưng liền bị táng thiên quân vương nắm lấy cơ hội. Chiếm trước thượng phong, chỉ có nữ đế thần sắc như thường. Hai tròng mắt băng lãnh, đầu đội hà đồ. Tiếng đàn ma âm vô phương truyền vào trong đó, gắt gao chế trụ bất quy nữ vương. Hì hì, mật phi, ngay cả ngươi có thể ngăn chặn ta thì như thế nào? Nhìn những người khác đi, bọn họ đã nhịn không được trong. Bất quy nữ vương mị cười một tiếng, mấy tôn đế cấp cường giả, tại tiếng đàn này ma âm dưới, đều bị hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng, huống chi phía dưới thần binh. Thần tướng cùng thần vương, cơ hồ là thiên ma cầm tiếng vang lên trong nháy mắt. Chu ma trên chiến trường thế cục chợt biến, ma tộc đại quân đột nhiên trở nên vô cùng phấn khởi. Chiến lực tăng vọt, trên người ma khí trở nên càng dày đặc, tà ác tột cùng, mà chư thần lại biến sắc. Tâm thần rung chuyển, thần lực cũng biến thành lúc mạnh lúc yếu, liên tục suy kiệt trong nháy mắt này. Có ít nhất mấy nghìn tên thiên thần chết thảm tại ma tộc đại quân tàn sát dưới. Đột nhiên, chiến liệt vùng đan điền đột nhiên bay ra một ngụm cổ lão chuông lớn. Phía trên khắc chứ một vài bức cổ lão tranh vẽ, phảng phất nói một đoạn rộng lớn mạnh mẽ lịch sử. Từng cái một thái cổ chiến sĩ anh dũng chu ma. Có người dương cung cài tên, có người tay cầm trường thương, có người quơ đao, có người múa kiếm, trăm tộc tu sĩ gần như đều ở đây một ngụm cổ chung lên hoàn mỹ bày ra. Những người này ánh mắt kiên nghị, trong mắt đằng đằng sát khí, cùng mênh mông vô tận ma tộc ác chiến chém giết, cửu đại thánh khí xếp chót, chấn ma chung xuất hiện chớp mắt, ma âm quân vương thần sắc đại biến, trong mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái kiêng kỵ. Phảng phất nhớ lại một chút cổ lão ký ức, cái này chấn ma chung là đặc biệt vì khắc chế thiên ma cầm chính mình chế tạo. Năm đó trăm tộc các đại đầu lĩnh siêu tầm tam giới chí bảo, để luyện ra cứng rắn vô cùng tinh cương tinh thạch. Trăm tộc tu sĩ, nhân giới con dân ngày đêm ngâm sướng cầu khẩn vạn năm, sẽ thành chấn ma. Chiến liệt mắt thấy dưới thân rất nhiều thiên thần chết thảm vu ma tộc trong tay. Trong lòng bi thống, hét lớn một tiếng, chợt xoay mở táng thiên thương, nặng nề đập rơi vào chấn ma chung trên. Khi, chấn ma chung ông minh run rẩy, tản ra trầm tĩnh thần quang. Một tiếng cổ lão xa xưa tiếng chuông quanh quẩn tại toàn bộ chu ma trên chiến trường. Mênh mông cuồn cuộn thập phương. Thiên ma âm tiếng liền bị đánh loạn, ma âm quân vương cả người chấn động. Khi, chiến liệt tay bấm pháp quyết, đầu ngón tay đại chiến ra từng đạo thần quang, tiến vào chấn ma chung bên trong. Chấn ma chung liên tục phát ra động tĩnh. Khi, chấn ma chung đủ vang lên cửu dưới. Thiên địa rung động, nhật nguyệt thất sắc. Thiên ma cầm rên rĩ một tiếng, tiếng đàn trở nên vô cùng khàn giọng, cầm huyền gần như đứt. Chín tiếng vang sau, chấn ma chung phía trên một vài bức họa thoát khỏi cổ chung mặt ngoài. Cùng hôm nay chu ma chiến trường một màn hoàn mỹ phù hợp. Sinh ra một loại mênh mông bàng bạc cộng minh lực, liên tục lực lượng tại chấn ma chung bên trong quanh quẩn. Cổ chung xung quanh ngưng tụ ra hàng tỷ vạn tam giới con dân hư huyễn thân ảnh. Mặt thành kính, quỳ xuống đất cầu khẩn, cao giọng ngâm sướng, không ai lại đi sao động chấn ma chung. Nhưng sau cùng đồng hồ tiếng vang lên, lại biến thành hai chữ, chấn ma thập vang, tiếng chuông hạ xuống, ma âm quân vương sắc mặt đại biến, mặt ngoài thân thể hiện ra từng đạo vết nứt, ma khu gần như nổ tung, đại hé miệng, phun ra một đoàn hắc huyết, cách chương.